Vừa nghe mùi này, Lương Chân Chân liền chịu không nổi, thèm ăn đến mức chảy nước miếng, nhưng vừa nghĩ tới bao tử người nào đó không tốt, không thể ăn cay, nhất là lúc đang đói bụng, ăn không tốt chỉ sợ sẽ dẫn tới phát bệnh đau bao tử, sau cân nhắc cô liền bỏ đi ý định muốn ăn những món đó. Nếu không thì đi ăn món ăn Hoài Dương chứ, nghe nói nhà phía trước mặt cũng không tệ lắm, mùi vị rất chính tông. Lương Chân Chân chỉ vào một nhà hàng mang phong cách cổ xưa có vẻ tinh xảo nói. Ừ, đúng là Đằng Cận Tư cũng đói bụng, hơn nữa vừa rồi còn nghe thấy nhiều món ăn ngon như vậy, bụng của anh đã sớm kháng nghị nghiêm trọng rồi. Hai người đẩy cửa bước vào, tìm vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, lập tức có nhân viên phục vụ đi tới hỏi bọn họ muốn ăn món gì. Ờ thịt cua viên đầu sư tử, đậu hũ bình kiều, gà nấu gan xi, xíu mại phỉ thúy, canh bánh bao mỗi thứ một phần. Lương Chân Chân lật dở thực đơn, gọi mấy món ăn nhẹ ngon miệng. Thịt cua viên đầu sư tử. Là món thịt viên có đường kính từ 5 đến 10 cm, thịt viên lớn nên so sánh với đầu sư tử. Đậu hũ Bình Kiều. Bình Kiều là thị trấn cổ thuộc Hoài An thời vua Càn Long. Đậu hũ Bình Kiều là món ăn lừng danh của vùng Giang Tô. Gà nấu gan xi. Các nguyên liệu để làm nên món ăn gồm đậu hũ, gà, giam bông, măng và tôm bóc vỏ. Tất cả đều được thái nhỏ, mỏng khoảng 1 mm, chế biến thành món súp với mùi hương quyến rũ. Xíu mại phỉ thúy, vì nhân có rau trộn nên có màu xanh ngọc giống phỉ thúy. Canh bánh bao, thay vì bánh bao nhân thịt nhân ngọt hay không nhân, trong món này, nhân bánh bao gồm có thịt và súp, khi ăn cắn một góc bánh và mút hết súp bên trong rồi mới ăn đến vỏ bánh, lý do vì sao thì A Tư sẽ giải thích dùm. Lúc này đã qua giờ ăn cơm, Dayang Dan Lik của Widon cho nên khách trong tiệm không? Góc chuyện audio.com Nhiều, món ăn được đưa lên rất nhanh, hai người nhanh chóng khởi động, nếu không ăn, bụng lại kêu ọc ọc. Nhìn vẻ ngoài đẹp đẽ canh bánh bao khéo léo xinh xắn, Đằng Cận Tư không còn kịp chờ nước canh nguội đi liền gắp một cái bỏ vào trong miệng, cắn một miếng nuốt xuống, bỏng đến mức thiếu chút nữa anh phải nhổ ra toét miệng thở. Phụt, Lương Chân Chân bị dáng vẻ của anh chọc cười, vội xé mấy tờ khăn giấy đưa cho anh tiện tay rót cho anh một chén nước sôi để nguội chậm một chút, nước canh phải đợi lạnh một lúc rồi ăn, nếu không nước canh bên trong sẽ bắn tung tóe làm bỏng miệng. Đằng Cận Tư làm một hơi uống hết sạch nước lạnh, để ly xuống tỏ ý còn muốn, Lương Chân Chân lại rót cho anh một chén, lúc đưa cho anh lại bị anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé. Cô ngây ngốc ngay sau đó co mày trừng mắt liếc anh, làm gì đó. Ăn cơm cho xong đi, cách chương.